Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Mông Thần điều kiện. Mông Thần thanh âm rất lớn, chấn động đến khắp nơi đều oanh minh rung động, chấn động đến Dạ Tra cùng Mông Chí bọn người hổ khu run lên. Đem trong Hoàng Cung Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đồng dạng chấn động đến màng nhĩ oanh minh. Võng VKWW81ZW C0M Mông Thần cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó vạn tộc cường đại, nhân tộc nhỏ yếu, vạn tộc không có đem nhân tộc nhìn ở trong mắt, nhân tộc mọi việc đều thuận lợi cùng các tộc giao hảo. Nhờ vào đó Dương, tại nhân tộc Dương lớn mạnh về sau, lại bắt đầu giơ lên đồ đao. Đối đã từng minh hữu ra tay, cướp đoạt bàn, cuối cùng đem vạn tộc rất nhiều đại tộc diệt tuyệt, chiếm đoạt Thần Châu đại địa giàu có nhất thổ địa, chiếm cứ tất cả tài nguyên cùng bảo địa. Nhân tộc quật khởi sử, liền là vạn tộc huyết lệ sử, hiện tại có rất nhiều chủng tộc đều tại tiểu thế giới. Hoang sơn dã lĩnh, trong góc kéo dài hơi tàn. Bọn hắn đều không có quên đã từng huy hoàng, không có quên kia tràn ngập huyết lệ lịch sử cùng cừu hận. Coi như không đề cập tới lịch sử, chỉ bằng vào Lục Ly một cái nhân loại thiếu niên, thật có thể dẫn đầu mấy tộc giết trở lại Trung Châu. Đoạt lại tổ địa cái này tại Mông Thần bọn người xem ra phi thường buồn cười. Đừng nói Lục Ly hiện tại chỉ có mệnh luân cảnh, có thể hay không đột phá nhân hoàng địa tiên cũng còn chưa biết. Coi như có thể đột phá nhân hoàng địa tiên lại như thế nào, lục đại thế lực địa tiên có bao nhiêu, luân hồi cung mạch bao nhiêu đây? Chính là Trung Châu xếp hạng thứ nhất thế lực, dựa vào bọn họ chút người này giết trở lại Trung Châu. Cùng châu chấu đá xe khác nhau ở chỗ nào? Mông Chí cùng Mông Thần đối thoại, Dạ Tra không dám chen vào nói, sợ cục diện ác liệt hơn. Hắn hướng Mông Chí nháy mắt ra dấu, cái sau tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Thanh Loan tộc một cái tổ thần đạt được nửa cuốn thiên sách thuật, lưu lại một tấm bia đá, phía trên viết rõ thánh chủ có thể mang theo chúng ta giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa. Mông Thần, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng thiên sách thuật? Thiên sách thuật? Mông Thần trong con ngươi tinh mang lóe lên, Mông Hỏa cùng Thái Thản tộc tộc nhân cũng có chút kinh ngạc. Thiên sách thuật quá có tiếng, đây chính là 10 đại thần thuật a. Bất quá Mông Thần vẻn vẹn trầm tư một lát, vẫn lắc đầu nói, ta không tin tưởng nhân tộc, nửa cuốn thiên sách thuật cũng có thể là tính sai. Cái này nhân tộc thực lực cũng quá thấp, dựa vào hắn một người năng lực kéo Cuồng Lan buồn cười. Có gì buồn cười? Mông Chí đang muốn giải thích vài câu, hai thân ảnh theo trong cấm địa đi tới. Lục Ly một mặt lạnh buốt, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn một người đi đến Mông Chí cùng Dạ Tra tiền phương, mục quang liếc nhìn Mông Thần vài lần nói, Mông Thần tộc trưởng, ta gọi Lục Ly, năm nay 17 tuổi, hiện tại mệnh luân cảnh trung kỳ. Nhưng ta có thể đánh bại Mông Hỏa trưởng lão. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta vô pháp đột phá địa tiên cảnh? Ngươi dựa vào cái gì kết luận đột phá địa tiên về sau, ta không thể quét ngang Trung Châu, nhân tộc cùng các tộc ân oán ta không hiểu, cũng không làm bình phán. Nhưng ta Lục Ly những năm này sở tố sở vi, Dạ tộc trưởng Mông Chí bọn người nhìn ở trong mắt, bọn hắn không phải ngốc, mà là tin tưởng ta làm người. Ta không muốn làm cam kết gì, ta chỉ muốn nói cho ta một cái cơ hội chứng minh chính mình, cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Vạn nhất ta thật như thiên sách thuật bên trên nói tới đây này, Lục Ly không thể không ra. Nếu không hoang giới sự tình đều muốn thất bại, Tống Kỳ giống như tiến vào Bắc Mạc, hắn cũng đem khoanh tay chịu chết. Vì mình, vì mọi người, hắn không thể không đụng một cái. Lục Ly để Mông Họa trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ xấu hổ. Bất quá Lục Ly đánh bại hắn là sự thật, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Mông thần lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn mục quang khóa chặt Lục Ly. Trầm mặc không nói. Lục Ly rất chân thành, cũng có mấy phần sức hấp dẫn. Một câu cuối cùng càng là xúc động mông thần trái tim. Ai nghĩ cả một đời ở chỗ này, ai không muốn đoạt lại tổ địa, có được vô tận tài nguyên, đem thái thản tộc dương lớn mạnh, đúc lại huy hoàng. Vấn đề là mông thần không dám đánh cược. Bởi vì một khi cược sai, thái thản tộc đem triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Mặc dù thái thản tộc có thể tại còn lại địa phương còn có dư nghiệt, nhưng nơi này tuyệt đối là thái thản tộc tối cường nhất mạch. Bọn hắn tại hoang giới bọn họ ẩn giấu rất nhiều năm, thật vất vả dương lớn mạnh mấy phần, xuất hiện một cái nhân hoàng cùng mấy cái quân hầu cảnh. Hắn như xúc động làm loạn, nhiều năm như vậy tiền bối tâm huyết đem hủy tại một sáng. Lục Ly gặp mông thần có chút ý động, đầu óc hắn chuyển động, lần nữa nói ra: mông tộc trưởng, các ngươi coi là tại hoang giới bên trong cất giấu tựu bình an vô sự, chúng ta đã có thể tìm tới nơi này, khó đảm bảo Trung Châu đại gia tộc sẽ không tìm vào đây. Đến lúc đó hậu quả ngươi hẳn là biết. Mà lại, dừng một chút, Lục Ly không đợi mông thần nói chuyện, tiếp tục nói ra: hoang giới bên trong linh tài rất nhiều, nhưng một chút linh tài khẳng định rất thiếu a người cùng chúng ta liên minh. Chúng ta có thể giúp người nhất thống hoang giới, chiếm cứ sở hữu tài nguyên, sau đó có thể cầm hoang giới linh tài đi Trung Châu đổi thành các ngươi cần linh tài. Dạng này các ngươi thái thản tộc có thể đem nhanh dương. Nói không chừng mấy chục năm sau, nhân hoàng đem có thể lại xuất hiện mấy cái. Lục Ly lần nữa để mông thần cùng mông họa tâm động. Không sai, bọn hắn phi thường thiếu linh tài, nếu không mông họa giờ phút này hẳn là đều có thể đột phá. Hoang giới bên trong rất nhiều linh tài, vấn đề là một chút hy hữu linh tài, chỉ có Trung Châu có, hoang giới căn bản không có. Bọn hắn không tin tưởng người bên ngoài, tự nhiên không dám cùng phía ngoài gia tộc đi giao dịch. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, giống như Lục Ly đi giao dịch, vậy liền sẽ không bại lộ. Một khi đạt được cần thiết linh tài, thái thản tộc đem có thể đột phá rất nhiều quân hầu cảnh. Nhân hoàng có thể cũng có thể đột phá các vị. Mông thần vẫn là trầm mặc không nói, nên nói Lục Ly đã nói, hắn cũng trầm mặc xuống. Lẳng lặng chờ đợi mông thần quyết đoán. Mông Chí muốn nói vài câu lại bị Dạ Cha ngăn lại. Dạ Cha biết lại nói đã không có ý nghĩa, hết thảy tự xem mông thần sau cùng quyết định. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly bọn người mặt không biểu tình, nội tâm lại càng thấp thỏm. Tại một nén nhang về sau, mông thần cuối cùng mở miệng. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly nói: ngươi mới vừa nói có thể giúp chúng ta nhất thống hoang giới. Lục Ly nhẹ gật đầu. Mông thần cười lạnh một tiếng nói: tốt, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Giống như các ngươi có thể diệt tinh không tộc tộc vương, ta mông thần tựu hiệu chung với ngươi, tuyệt không đổi ý. Ếch, Lục Ly bọn người trợn tròn mắt. Tinh không tộc tộc trưởng kia là nhân hoàng a. Bọn hắn nếu có thể giết chết được nhân hoàng, còn cần tìm thái thản tộc. Mông thần hừ lạnh một tiếng nói ra: đã ngươi là thiên sách thuật bên trên chân mệnh thiên tử, vậy liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Muốn ta mông thần hiệu chung, ngươi nhất định phải xuất ra thực lực của ngươi cùng thủ đoạn. Bản tọa bất luận ngươi làm sao ám sát, chỉ cần có thể giết chết tinh không tộc tộc vương, thái thản tộc nhậm chức ngươi thúc đẩy. Giống như làm không được, về sau tựu đừng muốn lại nói việc này. Chúng ta đi. Nói xong, mông thần quay người tựu nhanh chân rời đi. Mông họa mấy người cũng không chần chờ chút nào, đi theo mông thần nhanh chân rời đi. Mọi người độ rất nhanh, chỉ là mười mấy tức thời gian tựu biến mất ở phía xa núi non trùng điệp bên trong. Lục Ly bọn người nhìn nhau không nói gì. Bất quá ngược lại là cũng có thể lý giải. Vô luận Lục Ly nói thiên hoa loạn trụy, Mông Thần có Mông Thần kiêu ngạo cùng kiên trì. Chính như hắn nói, muốn hắn Mông Thần thần phục, liền muốn xuất ra thực lực cùng thủ đoạn. Thái Thản tộc thật vất vả dương lớn mạnh mấy phần, Mông Thần không dám tùy tiện đi cược. Lục Ly giống như có thể đánh giết Tinh Không tộc tộc vương, vậy liền chứng minh hắn đáng giá Thái Thản tộc đi theo. Mông Thần cũng dám đánh cược một lần, Tinh Không tộc tộc vương, Lục Ly đầu mấy cái đại. Hắn coi như đem Bắc Mạc toàn bộ cường giả triệu tập tới cũng không làm nên chuyện gì a, đây chính là nhân hoàng a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.